Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, xử trá. Ba người bọn họ, ở Ma Đô thấy được đấu cẩu vòng tròn, liền lập tức mê trên, lên, loại này phương thức đánh bạc, thậm chí viên Sở Lăng liền phòng tập thể thao cũng không muốn xía vào. Cả ngày suy nghĩ từ đâu ngõ cái hảo cầu, nhưng sau kiếm lời lớn, không thể tưởng, hắn cơ duyên phi thường không tệ. Cùng Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng hai người cùng nhau chạy chuyến phía Tây, thật đúng là bị bọn họ lấy được một cái hảo cầu. Ở Ma Đô, đấu cầu đánh bạc cha rất nghiêm, tuy là bọn họ đã tham gia mấy lần, cũng buôn bán lời chút tiền lẻ. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái, cho nên nghe nói kinh môn đảo bên này lấy đấu cẩu phương thức đánh bạc rất nhiều người. Quy mô cũng đều không nhỏ, cho nên ba người một con chó đi thẳng tới kinh môn đảo. Ngắn ngủi hơn 10 thiên, ngày, ba người chỉ dựa vào cái kia sở hữu tàng ngao huyết mạch con chó vàng. Ngạnh sinh sinh theo một đám kinh môn đảo hoàn khố trong tay thắng hơn 10 triệu. Được rồi, chúng ta chơi nữa một lần cuối cùng. Không ai xuất ra 1 triệu. Mặc kệ thắng thua, chúng ta lập tức mang theo đại hoàng phản hồi Ma Đô. Hiện tại trong tay có tài chính, chúng ta cũng nên học tập Đường lão đại, bắt đầu muốn làm pháp gây dựng sự nghiệp. Nhạc Khải chăm chú nói. Viên Sở Lăng nhếch miệng cười nói. Ngươi nói chính là bọn ngươi. Có thể đừng đem ta mang vào. Bạn thân ta đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng lại lấy được khá vô cùng thành tích. Ta cái kia tập thể hình hội quán, các ngươi biết 1 năm có thể lợi nhuận bao nhiêu không? Hơn mấy triệu, nghiêu bước chứ. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đồng thời liếc mắt, nhưng sau hướng về phía Viên Sở Lăng giơ ngón tay giữa lên. Nhạc Khải hừ hừ nói, ngươi ôm Đường lão đại bắp đùi, đi theo hắn phát tài làm giàu, có cái gì tốt được nước? Nếu như Đường lão đại có thể cho chúng ta điểm phát tài diệu kế, sợ là chúng ta hiện tại đã thành ức vạn phú ông. Nói lên Đường lão đại, hắn gần nhất đến cùng chạy đi đâu? Gọi điện thoại cho hắn, điện thoại di động của hắn một mạch treo máy, muốn tìm hắn uống rượu có kỹ nữ hầu cũng không tìm tới. Viên Sở Lăng cười mắng, Nhạc Khải, Đường lão đại bên người mỹ nữ như mây, từng cái toàn bộ đều là cực phẩm, ngươi nếu có thể xin hắn với ngươi cùng đi ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Ta lão viên lấy sau thành ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhận thức ngươi làm ca ca, khái khái, Nhạc Khải ho khan vài tiếng, giơ tay lên sờ sờ mũi. Chặn lại lộ ra xấu hổ thần sắc nửa gương mặt. Đối với Đường tu xưa nay không chủ động hái hoa ngắt cỏ về phương diện này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì đều là hoa tươi chủ động cấp lại, cái kia diễm phúc sớm làm cho hắn đỏ mắt. Ta gọi điện thoại. Viên Sở Lăng móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại về sau, lần nữa cất điện thoại di động nói ra, ta đã cùng Hansen nói xong rồi. Vẫn là lão địa phương, chúng ta đánh cuộc nữa một lần cuối cùng, lần này mặc kệ thắng thua, chúng ta đều sẽ ly khai kinh môn đảo, phản hồi Ma Đô. 2 tiếng đồng hồ sau, đang ở ba người mới vừa rời đi Venus đại tửu điếm, ngồi vào một chiếc tiểu hình xe container thời điểm, Viên Sở Lăng tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, chắc là Hansen tên kia nóng nảy đánh tới điện thoại thúc giục chúng ta. Viên Sở Lăng cười hắc hắc móc điện thoại di động ra. Khi hắn chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, tức thì trong giây lát đứng lên. Ai u, đầu tông xe đỉnh mang tới đau đớn lệnh hắn hai mắt mạo kim ngôi sao. Kêu thảm một tiếng về sau, lần nữa ngồi tại chỗ vị lên, ấn nút tiếp nghe gọi vào. Đường lão đại, ngươi cái này chết không có lương tâm, gần nhất trong khoảng thời gian này đến cùng đã chạy đi đâu? Gọi điện thoại cho ngươi thủy chung đều không gọi được, có phải hay không lưu luyến bụi hoa quên cái này huynh đệ mấy? Đường Tu cười mắng, nói bậy cái gì chứ? Gần nhất sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa đi địa phương tín hiệu điện thoại di động đều không hề tốt đẹp gì. Cho nên mới chưa lấy được điện thoại của ngươi. Bất quá, ngươi nói huynh đệ vài cái. Trừ ngươi ra bên ngoài còn có ai? Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, Viên Sở Lăng xoa đầu nói. Đường Tu mê hoặc nói. Ba người các ngươi làm sao cùng tiến tới đi? Viên Sở Lăng nói ra. Đoạn thời gian trước ta đi trường học các ngươi tìm ngươi. Kết quả không có tìm được. Liền cùng hai người bọn họ chơi mấy ngày. Không nghĩ tới hai người bọn họ tính khí theo ta thực sự là nhọt gáy. Cho nên chúng ta khi tìm được một cái chung hứng thú về sau. Liền rời đi Ma Đô xuất hiện tiêu sái. Đúng, Đường lão đại ngươi ở đâu? Chúng ta ở Kinh Môn Đảo đâu? Có muốn hay không phi tới tìm chúng ta? Đường Tu cười nói cho ta địa chỉ, ta đi tìm các ngươi. Địa chỉ? Viên Sở Lăng ngẩn người, tức thì kinh ngạc nói ra, ngươi đã ở Kinh Môn Đảo. Không sai, Đường Tu cười nói, Viên Sở Lăng lập tức nói ra, Đường lão đại, ngươi bây giờ đi chăm Thúy Viên, biết ở đâu trong không? Nếu là không biết hay dùng hướng dẫn, nơi ấy nhưng là tốt địa phương. Ba người chúng ta cùng người khác hẹn đánh cuộc với nhau. Nửa tiếng đồng hồ sau là có thể chạy tới nơi ấy. Ngươi mau lại đây, cho chúng ta áp trận. Đường Tu hiếu kỳ nói, đánh cuộc với nhau, có ý tứ. Viên Sở Lăng nói ra, một câu nói hai câu giải thích không tinh tường. Chờ ngươi tới sẽ biết. Đáng tin chúng ta đồ chơi sẽ khiến ngươi hai mắt tỏa sáng. Được rồi, Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh, Viên Sở Lăng ba người liền ngồi tiểu hình xe container chạy tới Trăm Thúy Viên. Ở Trăm Thúy Viên nơi hẻo lánh, hơn 10 người thanh niên nắm 4-5 cái đấu cẩu, chính ngồi xổm nơi ấy hút thuốc, một vị nhuộm bạch sắc đầu tóc. Đánh nhĩ đinh thanh niên, trong ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, cùng đồng bạn nói lời này. Hansen, chúng ta tới rồi. Viên Sở Lăng trong tay nắm lấy một sợi thừng tìm, nắm một cái con chó vàng nhanh chóng lao tới. Bên người hắn Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, cũng mau tốc độ cùng lên. Nhuộm tóc trắng thanh niên, cũng chính là được xưng là Hansen thanh niên. Thuốc lá đầu nhét vào mà trên, lên, về sau, dùng chân đạp tát, nhưng sau đi nhanh tiến lên đón. Viên mập mạp, trước mấy thiên, ngày, bị ba người các ngươi thắng không thiếu tiền. Hôm nay bạn thân nhất định phải báo thù. Chứng kiến ta con kia mới vừa mua đầu chó sao? Tuyệt đối sẽ đem ngươi này con chó vàng cho cắn chết. Viên Sở Lăng liếc mắt, hừ hừ nói. Ta nói Hansen, mỗi lần trận đấu phía trước, ngươi cũng nói lời nói này. Tính một chút lời nói này ngươi cũng nói mấy lần. Đi được, chúng ta không có thời gian. Chờ thắng trận này, chúng ta còn muốn phản hồi Ma Đô đây. Hansen nghe vậy, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Quay đầu nhìn về cách đó không xa một cái thanh niên tóc vàng liếc nhìn. Phát hiện đối phương nhẹ nhàng cho hắn gật đầu. Hắn tức thì lộ ra thỏa mãn tiếu dung, thậm chí mắt của hắn thần đều không để lại dấu vết hướng Viên Sở Lăng nắm đại chó vàng liếc hai mắt. Viên Sở Lăng, lần này chúng ta chơi lớn một chút, như thế nào đây? Chúng ta một đám người đúng 800 vạn, như các ngươi thắng, 800 vạn chính là của các ngươi, như các ngươi thua, liền thua ta nhóm 800 vạn, như thế nào? Viên Sở Lăng đang chuẩn bị nói, Nhạc Khải đưa lên một chút cằm nói ra, đừng nói 800 vạn, 18 triệu chúng ta đều có thể cầm ra được. Bất quá, mỗi lần đều thắng các ngươi rất nhiều tiền, chúng ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Như vậy đi, chúng ta lấy trước xuất hiện 3 triệu đánh cuộc với các ngươi. Nếu như chúng ta thắng, ngươi thua cho chúng ta 3 triệu, nếu như chúng ta thua liền cho các ngươi 3 triệu. nhưng về sau, chúng ta lưu lại nữa mấy ngày, tiếp tục cùng các ngươi đánh cuộc với nhau, được. Hansen trải qua mấy lần cùng Viên Sở Lăng ba người đánh cuộc với nhau. Phát hiện cái này là Nhạc Khải gia hỏa vô cùng khôn khéo. Nếu hiện tại hắn nhóm đã hạ quyết tâm, cho nên hắn cũng không nguyện ý nói thêm nữa. Rất nhanh, hai người mỗi bên tự nắm cẩu đi tới một cái lồng sắt trước. Đang ở Viên Sở Lăng chuẩn bị bà, đem con chó vàng đưa vào lồng sắt thời điểm, hai chiếc hắc sắc xe Việt dã từ xa chỗ lái tới. Đường lão đại, Viên Sở Lăng ba người nhìn thấy Đường Tu, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Đường Tu xuống xe về sau, liếc nhìn trước mọi người vài lần, lập tức đi tới hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Cái này, muốn đấu cẩu. Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, không có có nhiều hơn kiếm tiền phương pháp, cũng chỉ có thể lộng con chó thắng một chút tiền tiêu vặt. Đường lão đệ, ngươi liền chờ coi đi, đợi lát nữa chúng ta thắng 3 triệu, mời đi ăn bữa tiệc lớn. Đường Tu liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, nói ra, hai người các ngươi theo Viên Sở Lăng học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn học lấy đánh bạc. Đừng đùa, đều đi theo ta đi. Hôm nay chúng ta ở Kinh Môn đảo tụ họp một chút. Sáng sớm ngày mai ta thì đi khác địa phương. Viên Sở Lăng hỏi, đi đâu? Đường Tu nói ra, nước ngoài. Hansen khó chịu nhìn Viên Sở Lăng cùng Đường Tu mọi người. Như không phải Đường Tu lần này qua đây, mang đến vài vị đại hán khôi ngô, hắn cũng không nhịn được muốn làm khó dễ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh lượng truyền đến. Viên Sở Lăng, đấu cẩu là làm trái pháp hành vi. Người loại này hành vi hẳn là cũng bị bắt, tạm giam, thậm chí là hình phạt. Viên Sở Lăng hướng Trình Nghiên Nam nhìn lại, tức thì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nói ra, lão đồng học, ngươi làm sao theo Đường Tu cùng đi? Lẽ nào ngươi vậy? Chấm ngoặc kép, Trình Nghiên Nam cấp bách vội vàng nói, chớ có nói hưu nói vượn. Viên Sở Lăng lần nữa liếc mắt, hừ hừ nói, không nói thì không nói, chuyện của các ngươi tình kỳ thực tất cả mọi người lòng biết rõ. Còn nữa, coi như chúng ta đấu cẩu, cũng không trở thành xúc phạm pháp luật chứ. Coi như chúng ta xúc phạm pháp luật, đây không phải là còn có Đường lão đại ma. Lấy tay hắn nhãn bản lãnh thông thiên, đem chúng ta vớt xuất hiện vẫn không phải là dễ chuyện tình. Không xa chỗ, Hansen rốt cục không nhịn được, lớn tiếng hỏi, các ngươi còn chơi hay không? Muốn chơi cũng nhanh chút, bản thiếu gia đợi lát nữa còn muốn cầm thắng được tiền đi ăn chơi đàng điếm. Đường Tu ánh mắt, theo Hansen trong tay nắm con chó kia trên, lên, đảo qua. Nhưng sau lại nhìn một chút bị Viên Sở Lăng nắm con chó vàng. Lập tức lắc đầu nói ra, không cần so, Viên Sở Lăng thua. Viên Sở Lăng sững sờ, vội vàng hỏi, Đường lão đại, người thua không thua trận, này cũng còn chưa có bắt đầu đây, người làm sao sẽ biết ta thua? Chúng ta cái này con chó vàng, nhưng là chiến không khỏi thắng chiến thần. Hay là cho chúng ta hạ gà đẻ trứng vàng trứng gà mẹ. Đường Tu nhìn Viên Sở Lăng đang nói rơi xuống, liền nắm cái kia con chó vàng đi tới đại lồng sắt phía trước. Bà, đem, con chó vàng đưa vào đi về sau. Đáy lòng sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn mắt sáng như đuốc, có thể đơn giản nhìn ra con chó vàng tình huống không đúng. Thậm chí không cần kiểm tra cẩn thận. Là hắn có thể nhìn ra được, này con chó vàng bị người hạ dược, âm mưu a. Đường Tu có chút vinh hạnh chính mình chạy tới, nếu không thì hôm nay Viên Sở Lăng cùng Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng bọn họ sẽ bị tính kế. Được rồi, đợi lát nữa hai cẩu cắn xé, chính mình hơi chút động chút ít thủ đoạn, giết chết con kia đấu cẩu đi. Đường Tu đáy lòng mặc tưởng, hai cẩu ở đại thiết long bên trong lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Như lâm đại địch, Bỗng nhiên, con kia đấu cẩu hung tính bạo nổ phát, trong sát na liền nhào tới con chó vàng trước mặt. Quá khứ sức chiến đấu rất mạnh, con chó vàng đang tránh né thời khắc, lập tức té ngã trên đất lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.